Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 220, kẻ ở rể thì có tư cách gì mà nói chuyện bình đẳng chứ? Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây vừa mới dọn xong đồ đạc thì đã nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, cả hai người đều cảm thấy ngạc nhiên rồi mở cửa. Ngay lập tức đã nhìn thấy bố mẹ mình với sắc mặt tái mét. Chấm, trong lòng hai người bỗng giật thót. Không cần phải nói cũng biết đây chắc chắn là đến gây sự rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, quả nhiên Phương Như Nguyệt vừa mới vào cửa đã trực tiếp hét lên đây giận dữ. Lâm Mạc Huy, cậu là một tên khốn nạn ích kỷ chỉ biết có lợi cho mình. Cậu đã quên mất trong 3 năm nay là ai nuôi nấng cậu phải không? Cậu lại dám đối xử với chúng tôi như vậy. Cậu có còn lương tâm nữa hay không? Hứa Thanh Mây nhíu mày lại. Mẹ à, mẹ lại định làm gì vậy? Phương Như Nguyệt tức giận nói. Làm gì à, con nói mẹ muốn làm gì hà? Con đừng tưởng rằng mẹ không biết việc nó lấy được không dưới 3.500 tỷ ở chỗ Trần Phước Nguyên. Con số này là khi nãy họ vừa đi đường vừa thảo luận. Chính là muốn dọa dẫm xem có thể lừa hai người họ nói ra được điều gì hay không. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, Lâm Mạc Huy và Hứa Thanh Mây đều tỏ ra mê mang. Cái gì mà 3.500 tỷ chứ? Ở đâu ra đầy? Mẹ à, mẹ lại nghe ai nói vậy? Tổng giám đốc Nguyên cho con 3.500 tỷ từ khi nào vậy? Lâm Mạc Huy tò mò nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, chấm, Hứa Thanh Mây cũng sửng sốt. Mẹ à, mẹ bị người khác lừa rồi. Tổng giám đốc Nguyễn chỉ là tặng cho Mạc Huy một công ty mà thôi. Lấy đâu ra 3.500 tỷ chứ? Nếu như mẹ không tin thì mẹ cử đi hỏi ông ta xem. Nhìn phần ứng của hai người, mấy người Hua Đình Hùng không khỏi cau mày lại. Xem ra thật sự không có nhiều tiền như vậy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, Phương Như Nguyệt xua tay. Mẹ đi hỏi ông ta để làm gì? Ông ta đều là một đám với bọn con. Chắc chắn sẽ không nói thật với mẹ. Lâm Mạc Huy tôi hỏi cậu. Cậu nói Trần Phước Nguyên chỉ tặng cho cậu một công ty có đúng không? Anh gật đầu. Đúng ạ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, bà ta lập tức nói. Vậy căn nhà này là chuyện như thế nào? Trước khi vào tôi đã hỏi thăm rồi. Căn nhà này có giá trị 175 tỷ. Lâm Mạc Huy cậu đừng có nói với tôi rằng căn nhà này từ trên trời rơi xuống nhé. Anh đột nhiên hiểu ra. Mẹ à, mẹ đang nói đến chuyện căn nhà này à, căn nhà này là do mấy người tổng giám đốc Trương cùng nhau tặng cho con. Buổi trưa hôm nay không phải là tiệc mừng công hay sao? Họ đã tặng con ngôi nhà này. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt tỏ ra kinh ngạc. Là bọn ông Trương tặng cho cậu sao? Cậu không nhầm chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Net, căn nhà này trị giá hơn 175 tỷ đấy. Mấy người bọn họ mỗi người phải bỏ ra 17 tỷ 500 mà. Đám ông trong lại hào phóng như vậy sao? Hứa Thanh Mây bĩu môi. Lần này họ đầu tư thu được lợi nhuận gấp 10 lần đấy. Đầu tư 35 tỷ thì đã có thể kiếm được hơn 350 tỷ rồi. Đừng nói đến căn nhà này mà ngay cả những đồ đạc trong này đều là do họ mua sắm đầy. Con đã hỏi rồi, những đồ đạc này tổng cộng có giá trị lên tới 16-17 tỷ cơ. Người ta kiếm được tiền nên đương nhiên không tiếc của và hào phóng rồi. Nhà chúng ta không kiếm ra tiền nên không thể phung phí được. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.net. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt bỗng chốc trở nên xấu hổ. Nhớ tới khi đó Hứa Thanh Mây muốn đầu tư 700 tỷ lại bị họ ngăn cản bằng mọi cách. Nếu như lúc đó đầu tư 700 tỷ vào đó thì bây giờ đã có hơn 9.000 tỷ gì. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Tình ra chính vì họ mà khiến cho số tiền khổng lồ này không cánh mà bay. Hứa Thanh Tuyết im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên lên tiếng. Ôi, chị à, anh rể à, hai người lén lút chuyển nhà là muốn làm gì vậy? Ngay cả bố mẹ mà cũng không thông báo một tiếng. Sao vậy, chẳng lẽ cả hai định tới sống ở đây thoải mái trải qua thế giới riêng của hai người đúng không? Còn để cho bố mẹ tiếp tục sống trong căn nhà cũ nát, tối tăm ẩm thấp và chật chội kia hả? Chị à, trước đây chị không phải như vậy. Trước kia có hiểu hơn nhiều. Bây giờ sao lại trở thành thế này? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Phương Như Nguyệt lập tức nổi nóng. Lâm Mạc Huy rốt cuộc là cậu có ý gì? Đàm ông trong tặng cho gia đình chúng ta một căn nhà, nhưng cuối cùng lại chỉ có hai người dọn đến ở. Tôi và bổ cậu vẫn còn chưa đến mức nằm liệt đâu. Cậu đã định bỏ rơi hai chúng tôi rồi đầy hà. Như vậy chúng tôi nào dám mong chờ đứa ở rể như cậu chăm sóc khi tuổi già được chứ? Tôi nhố vào, cậu không hạ độc chết bọn tôi thì cũng dã coi như cậu còn có chút lương tâm giói. Hứa Thanh Mây không nhịn nổi nữa. Mẹ à, mẹ nói cái gì vậy? Ông Trương người ta tặng căn nhà này cho Mạc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Huy thì có liên quan gì đến nhà chúng ta chứ? Chuyện đầu tư lần này là do anh ấy dẫn đầu nên đám ông Trương mới đầu tư ở chỗ anh ấy. Khi đó công ty chúng ta cũng muốn đầu tư nhưng chính hai người lại nhất quyết phải rút vốn về. Bất kể là gia đình chúng ta hay là công ty đều không hề có liên quan gì đến chuyện này cả. Phương Như Nguyệt bỗng chốc nghẹn lời. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Chuyện của con gái Nam Bá Lộc lúc trước còn có thể nói là được chữa khỏi bởi thuốc của công ty dược phẩm Hưng Thinh. Nhưng mà bây giờ chuyện lần này dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì cũng không có chút quan hệ nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Đúng lúc này Hứa Thanh Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói. Chị à, em không hiểu chị đang nói gì. Cái gì mà tặng cho Mạc Huy mà không hề có liên quan đến gia đình chúng ta chứ? Anh Mạc Huy đây chính là đến cửa ở rể. Giữa vợ chồng với nhau còn phải để ý đến tài sản chung nữa là. Đồ vật của kẻ ở rể thì còn có thể thuộc về chính mình hay sao? Anh ta ăn ở đều là do nhà chúng ta cung cấp. Sao lúc đó chị lại không nói rằng những thứ kia đều là của nhà mình mà không phải của anh ta đi? Ở bây giờ anh ta đã kiếm được tiền. Cảnh cũng cứng rồi nên muốn nói đây là đồ của anh ta thì thuộc về anh ta đó hả? Em thật sự chưa bao giờ gặp một kẻ vong điên bội nghĩa. Qua cầu rút ván như vậy. Phương Như Nguyệt gật đầu. Thanh Tuyết nói rất đúng. Nó là người đến ở rể nhà chúng ta. Vì vậy đồ của nó cũng chính là của chúng ta. Nếu như là thời xưa, kẻ ở rể cũng coi như đã bán cho gia đình mình rồi. Còn có gì thuộc về riêng nó chứ? Mẹ nói cho con biết, nếu như là thời xưa thì ngay cả cái mạng của nó cũng đều thuộc về nhà ta. Chúng ta kêu nó đi chết thì nó phải chết, con có hiểu không? Cập nhật chương mới nhất tại Tia Huyện 88.net. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hứa Thanh Mây tức giận nói. Mẹ cũng biết đó là thời xưa rồi mà. Nhưng bây giờ đã là thời hiện đại, những tư tưởng phong kiến cổ hủ đó của mẹ đã không dùng được nữa rồi. Hiện giờ đã không còn tồn tại lối suy nghĩ ở tế hay không? Con đã kết hôn cùng với Mạc Huy rồi nên chúng con đều bình đẳng như nhau. Con không quan tâm mọi người nghĩ như thế nào. Dù sao căn nhà này là do ông Trong tặng cho Lâm Mạc Huy. Không liên quan gì đến nhà chúng ta hết. Phương Như Nguyệt nổi giận. Thanh Mây con đang nói cái gì vậy? Việc nó đến ở rể nhà chúng ta vốn chính là sự thật. Tất cả mọi người ở cái thành phố Hải Tân này đều biết nó ở rể. Con còn muốn đối xử bình đẳng với nó à? Nếu thật sự muốn bình đẳng thì ban đầu sao nó lại lấy 350 triệu của gia đình chúng ta làm gì chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hứa Thanh Mai lớn tiếng nói. Tiền lương của Mạc Huy trong 3 năm nay ít nhất cũng đã đủ số đó rồi. Anh ấy đã trả hết món nợ của nhà ta từ lâu rồi. Hứa Đình Hùng tức giận nói. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Năm đỏ chúng ta đưa cho nó 350 đi triệu. Chính là đưa than ấm ngày đông. Lê nào nó không nên ghi nhớ phần ân tình này ở trong lòng hay sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Hứa Thanh Mây nổi giận nói. Chẳng nhẽ những việc mà anh ấy làm cho nhà chúng ta còn ít à, chuyện bộ quần áo trước kia. Bố mẹ đem sửa rồi tặng lại cho Hoàng Kiến Đình. Kết quả tiệm nhà người ta muốn đòi lại quần áo. Bố mẹ lại để cho Mạc Huy đi giải quyết chuyện này. Sau lại bố mẹ đầu tư khiến cho công ty thua lỗ 1.500 tỷ kia cũng để cho anh ấy phải gánh chịu. Nếu như không phải là anh ấy lấy lại được số tiền kia thì chuyện lần đó là hai người phải ngồi tù hay là anh ấy ngồi tù vậy? Còn nữa, nếu như không phải Mạc Huy đã giúp đỡ Tổng Lan Ngọc thì bố mẹ có thể đến tham gia tiệc rượu Vân Đình hay không? Còn có chuyện của chủ con và những người khác đến đây. Sắc mặt của Hứa Đình Hùng đỏ bừng sau đó xua tay nói. Đủ rồi, con đừng nói nữa. Hôm nay bổ đến đây là để nói chuyên về căn nhà này chứ không phải kêu con lật lại nợ cũ. Con kể lại những chuyện xa xưa đó có nhàm chán hay không chứ? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Phương Như Nguyệt bĩu môi. Còn không phải à. Lúc đó cũng là do Lâm Mạc Huy tinh nguyện đi làm đỏ chứ chúng ta có ép nó đâu. Hứa Thanh Mây tức giận đến không được. Còn không phải là vì các người ép anh ấy hay sao? Đúng vậy. Bố mẹ không có trực tiếp ép buộc anh ấy nhưng hai người lại gây áp lực cho con. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Khi ấy còn suýt chút nữa ép chết con. Mạc Huy chính vì không muốn khiến con khó xử nên mới đồng ý. Bây giờ ngược lại hai người còn không muốn thừa nhận à. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Cập nhật chương mới nhất tại chuyện 88.net. Cách chương.